Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Đối mặt với câu hỏi có phần giễu cợt của cảnh sát, Trình Thục Ngọc vừa tức vừa lo vừa cuống, gầm lên. Cái gì mà, có vẻ cũng có lý lắm. Một chồng tôi và con gái đều chết cùng một ngày vì bệnh tật, bệnh viện và trung tâm phục hồi. Chức năng đều đã có giấy chứng tử rồi, tôi không một mình ở châu để còn chẳng có nổi một người giúp đỡ. Không phải tôi không yêu thương Cảnh Kiệt, cũng không phải thự một xê sự muốn cắt đứt quan hệ với nó. Bây, giờ bố nó đã chết rồi, chẳng lẽ nó không nên biết chuyện này sao? Biết chuyện này rồi hai kết quả tốt nhất chính là theo bà sang châu để đưa tang, như vậy. Trận đấu ngày mai cậu ấy sẽ không tham gia được nữa. 6. Trình Thục Ngọc, anh nói bậy, anh ngậm máu phun người, bôi nhọ phỉ báng tôi. Chồng và con gái tôi đã chết rồi, tôi muốn chín gặp con. Trai tôi thì các người có tư cách gì mà ngăn cản. Trình Thục Ngọc hòa khóc suy sụp, dáng vẻ đáng thương như bị quyền thế ức hiếp. Tư cách, lại là tư cách, bà cũng từng hỏi chúng tôi lấy tư cách gì để bắt bà phải không? Xem ra bà biết hơi ít về luật pháp nên có vẻ không hề nghĩ rằng bà đã phạm pháp rồi. Nếu bà đã không biết mình đã phạm tội, vậy thì để tôi phân tích cả sự việc này cho bà nghe nhé. Nói xong, viên cảnh sát kia mở máy chiếu lên, chọn vào một giao diện máy tính, sau đó toàn bộ sự việc Trình Thục Ngọc ép buộc Cảnh Lạc đem mảnh đất kia ra ở nhà họ Bạch sáng nay đã được phát lên. Trình Thục Ngọc mở to mắt cũng giống như Trình Thục Ngọc người đang mở to mắt xem phát sóng trực tiếp còn. Có Đế An Nhiên nữa, cô ta đã nhìn thấy gì, cô ta đã nghe thấy gì, Trình Thục Ngọc, sao bà ta có thể ngu xuẩn như vậy? Cô ta đã nói với Trình Thục Ngọc rồi, chuyện cô ta và bố cô ta, cả tình hình hiện giờ của cô ta nữa tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa chữ, nhưng bà ta đã làm gì? Người đàn bà ngu xuẩn này lại đi nói với Cảnh Lạc chuyện năm xưa bố cô ta trao đổi cô ta và Đế Cảnh Thiên. Còn nói bố cô ta là anh em sinh đôi với Đế Tịnh Hiên. Quan trọng là, bà ta còn kéo cả hoàng thất nước B xuống nữa. Đế An Nhiên há miệng, mở to mắt nhìn Trình Thục Ngọc nói với Cảnh Lạc bằng giọng điệu kiều hãnh. Đế An Nhiên có cảm giác cả cơ thể mình đã đông cứng. Nhìn số người xem kênh livestream đã vượt quá con số 20 triệu, cô ta cảm thấy da đầu và tay chân mình đều đang tê dại đi. Đồng đội lợn, mẹ kiếp, như thế này không thể chỉ hình dung bằng từ đồng đội lợn nữa. Cách chương.